Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 326. Quang minh tương lai, Vô Tẫn Phong xem như toàn bộ Đại Hoang Sơn chủ phong. Tự nhiên là nhất đại khí bàng bạc một ngọn núi, mới vừa từ chân núi đi tới. Mộ Dương cùng Mộ Tùng còn không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là mới vừa từ Vô Tẫn Phong bay hướng Đan Phong thời điểm. Bọn họ quả thật có may mắn từ trong cao không trong coi một lần Vô Tẫn Môn. Khi đó, bọn họ mới biết mình đến chính là một chỗ địa phương nào. Chính là thần bí kia cửu tinh thế lực. Chắc hẳn đều không có loại này rầm rộ a. Hiện tại, từ Đan Phong hướng Vô Tẫn Phong bay đi. Hai người lần nữa nhịn không được cảm khái một phen tình huống nơi này. Ở tên kia Vô Tẫn Môn đệ tử hướng dẫn dưới, hai người tới tông môn trong đại sảnh. Vị sư huynh này có thể cùng chúng ta cặn kẽ giới thiệu một chút Vô Tẫn Môn. Mặc dù dẫn đầu bọn họ tên đệ tử kia chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng là hai người vẫn là duy trì thái độ cung kính. Xưng hô loại vật này cùng thực lực có quan hệ rất lớn, nhưng là ở một ít trường hợp lại cùng thân phận có quan hệ. Bọn họ hiện tại vẻn vẹn chỉ là ký danh đệ tử, xem như toàn bộ Vô Tẫn Môn tiểu sư đệ, chính là đụng phải một cái luyện khí kỳ đều phải xưng hô kỳ vi sư huynh. Cái này chính là quy củ tông môn, trừ phi thân phận của bọn hắn từ ký danh đệ tử thăng làm đệ tử nhập thất, hoặc là cao nhất thân truyền đệ tử, như vậy bọn họ bối phận mới có thể tăng lên tới Vô Tẫn Môn nhị đại đệ tử vị trí này. Bằng không mà nói, coi như hai người bây giờ là độ kiếp kỳ tu sĩ, vậy cũng phải tuân thủ tông môn quy tắc, chỉ có duy trì thức trật tự, tất cả mọi người tuân thủ tốt quy củ, mới có thể bảo đảm một cái thế lực bồng bột phát triển. Hai vị không cần phải khách khí, các ngươi ngày sau là thẩm sư huynh đệ tử, thân phận cùng chúng ta những cái này phổ thông đệ tử là bất đồng. Dẫn đường đệ tử không kiêu, không gấp, mặc dù trong miệng nói tới, tựa hồ công nhận thân phận của hai người cao hơn chính mình. Thế nhưng là trong giọng nói, lại mang theo bình đẳng. Hai huynh đệ liếc nhau, đột nhiên cảm thấy Vô Tẫn Môn đệ tử tựa hồ cùng bên ngoài những cái kia tông môn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ khinh bỉ nào hoặc là ánh mắt khinh thị. Tất cả đệ tử nhìn về phía bọn họ, ánh mắt của những người này đều mang bình thản, không biết vì sao, đã cảm thấy những người này đều đặc biệt có giáo dưỡng. Đặc biệt có khí chất, đặc biệt có nội hàm. Thỉnh quân mạc tiện giải ngữ hoa, phúc hữu thi thư khí tự hoa. Nói đại khái chính là ý này a. Đây chính là tông môn đại sảnh, cái kia một khối là cột thông cáo. Trong tông môn rất nhiều chuyện đều lại ở chỗ này công bố. Nơi này là nhiệm vụ cửa sổ, có thể xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Đúng rồi, điểm cống hiến là các ngươi vào tông về sau, mang theo Mộ Dương Mộ Tùng hai người đệ tử, khi tiến vào tông môn đại sảnh về sau, liền bắt đầu giảng giải, đại lượng tin tức quán thâu đến hai bộ não người bên trong. Còn tốt những vật này đều cũng không phức tạp, hai người rất nhanh liền làm xong lệnh bài của mình, ở lý giải xong tông môn đại sảnh về sau, liền đi theo đi đến chỗ tiếp theo khu vực. Mới vừa tiến vào Vô Tẫn Môn đệ tử, một bước chính là ở truyền công phòng nhận lấy công pháp. Nếu là có được tu vi, cần ở bên trong đợi thời gian dài hơn, để đem chính mình một thân thực lực lại tu luyện từ đầu một phen, vượt qua chính đang bận rộn đám người. Bọn họ đi tới truyền công phòng bên ngoài, Mộ Dương Mộ Tùng phi thường lắng nghe tất cả nội dung. Hiện tại ở giới thiệu là Vô Tẫn Môn cái thứ hai kiến trúc, vừa mới tông môn đại sảnh, kỳ thật liền để bọn họ cảm thấy cảm khái hết sức. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Tẫn Môn, Hắc Khoa Kỹ. Đó phía trên khiêu động nhiệm vụ bảng, còn có thần kỳ lệnh bài, đều bị bọn họ cực kỳ chấn động. Mà bây giờ, ở biết rõ Vô Tận môn đệ tử công pháp, cũng không phải là giống thế lực khác một dạng, vẻn vẹn chỉ là nhận lấy tất cả mọi người có thể bắt được thông dụng hàng. Ngược lại là ở trong truyền công phòng, trực tiếp căn cứ bọn họ tự thân thiên phú mà nhận lấy đối ứng công pháp về sau. Hai người đột nhiên cảm thấy, Vô Tận môn cách cục, liền cùng thế lực khác khác biệt. Suy nghĩ một chút lâm tiên giới tình huống a, tất cả gia nhập tông môn đệ tử đều sẽ đạt được một quyển phi thường thông thường công pháp. Đương nhiên, cái này phổ thông là đối với tông môn thực lực của bản thân đến chế định. Giống cửu tinh thế lực đệ tử, kém cỏi nhất cũng là huyền cấp hạ phẩm công pháp tới tu luyện. Ở một lúc sau, chẳng những còn muốn tuân thủ trong tông môn đủ loại quy củ, hơn nữa không ngừng mà hoàn thành tông môn nhiệm vụ, là tông môn làm cống hiến, mới có thể may mắn được đến một quyển công pháp cao cấp hơn. Lại hoặc là, bên ngoài trải qua lúc luyện, dám liều dám xông vào, đem tự thân an nguy không hề để tâm, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cầu phú quý trong nguy hiểm, hơn nữa mang theo vượt mức bình thường vận khí. Cứ như vậy, liền có khả năng thu hoạch được địa cấp thậm chí trở lên công pháp. Cho dù là dạng này, lấy được công pháp đều không nhất định thích hợp ngươi. Thử nghĩ một lần, một cái hắc hỏa linh căn tu sĩ, liều sống liều chết, lại lấy được một quyển thủy thuộc tính tu luyện công pháp. Nếu không có chân bảo các ở, có thể làm được gửi bán hoặc là trao đổi, sợ là tại chỗ liền sẽ nổ. Đứng ở truyền công phòng bên ngoài, hai người đến bây giờ còn có chút chậm không đến. Chờ một chút, bên trong còn có người. Cùng truyền công phòng cửa ra vào hai cái đệ tử trao đổi vài câu. Dẫn đường tên đệ tử kia cứ như vậy đối Mộ Dương Mộ Tùng nói ra. Hai người gật đầu một cái, biểu thị không nóng nảy. Hơn nữa cặn kẽ hỏi thăm truyền công phòng tình huống, biết truyền công phòng công năng. Thừa dịp chờ thời gian, tên đệ tử kia cũng vì hai người giảng giải một lần Vô Tận môn tình huống căn bản. Còn có lệnh bài phương pháp sử dụng, Mộ Dương Mộ Tùng nghiêm túc mà nghe, những vật khác đều dễ nói, dù sao đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng tiếp nhận Vô Tận môn thần kỳ như thế thiết lập. Chính là lệnh bài sử dụng, đối hai người mà nói, trước mắt còn có chút khó khăn. Chủ yếu là công năng nhiều lắm, có chút không quá thuần thục, nhất là đánh chữ phương diện. Hai người chính đang lục lọi thời điểm, truyền công phòng bên trong liền đi ra hai người, chính là Kỷ Yên cùng Kỷ Ninh. Mộ Dương Mộ Tùng ngẩng đầu lên, nhìn xem đi ra hai vị mỹ nhân, lập tức liền phản ứng lại, xem ra các nàng cũng đã gia nhập Vô Tận môn, cũng không biết các nàng có phải hay không cũng giống như mình, là ký danh đệ tử, vẫn là đã trở thành thân truyền đệ tử. Song Phương gật đầu một cái, không nói thêm gì, vừa mới thay công pháp, hơn nữa ở truyền công phòng trợ giúp phía dưới chuyển đổi một thân tu vi về sau. Kỷ Yên cùng Kỷ Ninh còn có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Mới vừa đi ra truyền công phòng, liền bị Uẩn Hoa Phong đệ tử mang đi. Kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy, bất quá Uẩn Hoa Phong đệ tử nhân số vẫn luôn không nhiều, có đệ tử mới gia nhập tất nhiên cũng là cao hứng vạn phần. Đúng rồi, mặc dù Thải Đồng sư tỷ chỉ là tam sư tỷ, nhưng là ở trong Vô Tận môn, địa vị của nàng có đôi khi có thể so với Thẩm Vân sư huynh cao một chút. Nhất định phải chú ý, dẫn đường đệ tử hết sức chăm chú đối với hai người nói ra câu nói này. Hai người không có hỏi nhiều, loại chuyện này, ở lâu hẳn là sẽ biết. Hiện tại, hai người giấu trong lòng kích động mà tâm tình khẩn trương. Bước vào truyền công phòng đại môn, bọn họ biết rõ, quang minh tương lai, đang đợi bọn họ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.